Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, xem hậu cảm giác. Cái kia bộ tình yêu điện ảnh nếu như quả nhiên là bộ bất trị điện ảnh. Lâm Hiền bọn hắn còn có nhưng công kích điểm dẫn tiết tấu. Nhưng hiện tại chưa sao. Coi như lưu loát nội dung cốt truyện. Tăng thêm phòng bán vé hiệu triệu lực cực cao nam nữ chủ. Hôm nay còn muốn tính cả bay đầy trời xì căng đan. Cái này bộ tình yêu điện ảnh treo lên đỉnh đảo cũng không có bao nhiêu con tin nghi. Chỉ là so sánh với sông Mê Công hành động, sản xuất lúc các loại gian khổ. Nhất bộ tại trong đô thị liếc mắt đưa tình tựu dễ dàng thắng được càng nhiều người xem điện ảnh. Lại để cho Lâm Hiền kịch tổ cao thấp đều thập phần không cam lòng. Nhưng mà tình thế so người cường, điện ảnh cũng không dùng quay chụp gian nan trình độ đến quyết định phòng bán vé. Nói như vậy, đề tài thoải mái điện ảnh hiển nhiên càng đòi hỉ. Dù sao ai cũng không muốn dùng tiền đến rạp chiếu phim buông lỏng thời gian. Còn tiếp nhận cái ái quốc giáo dục không phải. Lần này tiêu so sánh hả? Sông Mê Công hành động, tiền đồ chưa biết a hát. Chu Kính Kỳ càng nghĩ càng khó chịu. Điện thoại trong sổ mở ra, một cái tên người đập vào mi mắt. Đúng vậy, là Mẫn Học. A Mẫn, người nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Chúng ta điện ảnh đều bị người đè xuống rồi. Đừng lo lắng, sao có thể không lo lắng? Người chạy kinh thành làm gì vậy đi? Cái gì? Con muốn bay Nhật Quốc rồi. Được rồi, thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn. Chu Kính Kỳ uể oải cúp điện thoại, xem ra Mẫn Học là không có thời gian quản chuyện này rồi. Không có biện pháp, ai bảo tên kia chủ nghiệp không ở bên cạnh nì. Về phần Mẫn Học lại để cho hắn yên tâm lời mà nói. Chu Kính Kỳ lại càng nửa phần không có để ở trong lòng. Hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy buông tha cho người. Đầu một chuyển, lại cầm lên điện thoại. Tuệ chợ a hát, có thì giờ rảnh không? Cái gì? Dạo phố, lúc này ngươi còn có tâm tư shopping. Ngươi còn hỏi vì cái gì không tâm tình. Chúng ta 3 năm tâm huyết a hát, đều bị khi phụ sỉ nhục thành như vậy. Ngươi một chút cũng không thèm để ý sao? Cứng cỏi, ta đây là hoàng đế không vội thái giám gấp. Lão Chu thật sự có chút để ý rồi. Nhân sinh cuộc sống có thể có mấy cái 3 năm. Huống chi hắn mấy tuổi đã muốn không hề tuổi trẻ. Sau này còn có thể hay không lại viết ra như vậy lượng cấp kịch bản. Thật sự khó nói. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Có thể làm cho người nhớ kỹ. Vĩnh viễn chỉ có thứ nhất. Mặc dù thứ hai chỉ kém hắn một chút, cũng sẽ không có người để ý. Phòng bán vé quán quân biên kịch cùng phòng bán vé thứ hai biên kịch danh tiếng. Kém hiển nhiên không phải nhỏ tí tẹo, làm như cảm giác ra Chu Kính Kỳ tâm tình không đúng. Điện thoại đối diện Đàm Tuệ Chân vội vàng nói hồi lâu. Cuối cùng đem Chu lão đầu hống âm chuyển trời trong xanh bắt đầu đứng dậy. Được rồi, lần này tự tạm thời tha thứ ngươi. Chu Kính Kỳ kiêu ngạo nói ra những lời này hậu, biểu lộ do dự bắt đầu đứng dậy, giống như có cái gì muốn nói lại không quá không biết xấu hổ nói. Bất quá cuối cùng nhất hắn có lẽ hay là thăm dò mở miệng. Đúng rồi, Tuệ Cha A Hát, ngươi ngày hôm qua nói chính là cái kia xì căng đan. Chính là lưỡng nam chủ chính là cái kia. Không, đừng nghe Lâm đạo diễn. Thì phải là cái người bảo thủ. Ta xem có thể thực hiện. Trên thực tế, Đàm Tuệ Chân cái kia phá chủ ý lão Chu cũng không thấy nhiều lắm có thể thực hiện. Đây không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nha. Sốt ruột cái gì đều đáng giá thử một lần. Làm sao lại không đáng tin cậy đâu này. Ta thật sự cảm thấy có thể gào thét. Người trẻ tuổi quản cái này ngươi tên gì? Đúng, hủ nữ. Nghe nói đội ngũ này còn rất khổng lồ. Ta xem có làm đâu. Nhưng mà tại Chu Kính Kỳ hết lòng hạ. Điện thoại đối diện tựa hồ thủy chung thờ ơ. Kỳ thật dùng đầu ngón chân muốn cũng biết. chủ ý này xác định vững chắc không thể thực hiện được. Cái khác nhân tố không nói trước, chỉ là cái kia lưỡng người trong cuộc không thể cam tâm tình nguyện. A-hát, người một cái uy tín lâu năm vua màn ảnh, một cái vua màn ảnh quân dự bị, hình tượng từ trước đến nay khỏe mạnh chính diện, làm sao có thể phối hợp xào loại này không đến điều tin tức. Cái gì gọi là không cần chúng ta tốn sức rồi? Đàm Tuệ Chân nói tựa hồ không chỉ như thế, lại để cho Chu Kính Kỳ nhảy lên lão cao. Có người động thủ, thật sự, ta đây tự đi xem. Nói xong, Chu Kính Kỳ hấp tấp cúp điện thoại, mở ra website tìm tòi bắt đầu đứng dậy. Cái nhân Đàm Tuệ Chân nói, nàng vừa nhận được tin tức, online danh tiếng có biến. Trần Văn, dựa theo Đàm Tuệ Chân theo như lời, Chu Kính Kỳ thoáng một tí liền tìm được rồi vị này đại lục đồng hành bình luận điện ảnh. Phạm ta hoa hạng người, mặc dù xa tất nhiên giết, những lời này mọi người nhất định nghe nhiều nên thuộc. Hắn cũng không phải là đến từ năm trước chiếu phim một bộ phim, mà là rút từ Tây Hán danh tướng Trần Thang cho Hán Nguyên Đế lên lớp giảng bài. Minh Phạm Cường Hán người, mặc dù xa tất nhiên giết. Chúng ta xem Hollywood hiện đại quân sự tấm nhìn vài thập niên. Sản phẩm trong nước điện ảnh cũng rất ít liên quan đến cái này một đề tài. Nhưng đây cũng không phải là ta cho sông Mê Công hành động khen ngợi nguyên nhân. Đúng, đây là một bộ khó được tốt tấm. Ta tiên dùng một phần nhỏ như vậy trắng ra chữ đến đánh giá một bộ phim. Phảng phất khi còn bé vừa mới bắt đầu học sáng tác văn lúc như vậy. Phải khúc dạo đầu nêu ý chính, chỉ là bởi vì nghĩ không ra thích hợp hơn chữ đến thừa nhận. Sông Mê Công thảm án, đây là một cách chúng ta cũng không đã lâu, cực kỳ bi thảm giết chóc sự kiện, cho đến ngày nay như trước làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Phim nhựa đoạn thứ nhất rơi nói, bộ 2 phân khắc họa, bộ 3 phân xâm nhập hang ổ, nhất cử phá hủy. Theo toàn bộ thực cảnh quay chụp đến súng thật đạn thật. Trong phim ảnh từng cái chi tiết, tỉ mỉ đều có theo nhưng khảo thi, liệt kê ra nhiều như vậy ưu điểm, đều không kịp nổi phim nhựa muốn biểu đạt chủ đề. Chúng ta cường đại tổ quốc, hoa hạ, sớm đã không còn là cái kia bị được khi dễ hoa hạ. Mọi người đều biết, ở nước ngoài các đại bị tập kích sự kiện cùng trọng đại tai họa ở bên trong. Hoa hạ luôn hội trước tiên xuất hiện, bảo vệ tốt địa phương mỗi một người hoa hạ, an toàn hộ tống bọn hắn trở lại chính mình lãnh thổ. Lần này cũng giống như vậy, khi ta quốc công dân tại ngoại cảnh đã bị không hợp pháp xâm hại hậu. Quốc gia lập tức áp dụng lôi đình hành động, đem tội phạm bắt quy án, đem ra công lý, mỗi lần điểm, có thể nào không hô hô một tiếng, cường tráng tay ta hoa hạ. Toàn bộ thiên bình luận điện ảnh lưu loát hơn ngàn chữ. Ghi chính là dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào, không hổ là trong nước sớm nhất một đám biên kịch, văn tự bản lĩnh thâm hậu. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ để dùng tại online khiến cho quá lớn gợn sóng. Trần Văn làm việc giới tư cách lại lão, thanh danh lại thịnh, cuối cùng chỉ là phía sau màn nhân viên. Internet tán thành độ có hạn, nhưng mà Trần Văn có được xa không chỉ chừng này. Vốn là Diệp Kiếm, Thôi Kinh mấy cái lão bằng hữu đăng lại cái này thiên bình luận điện ảnh. Còn thuận tiện viết chính mình xem ảnh cảm thủ. Sau đó, phảng phất mở ra một cổ thủy triều loại, không ngừng kinh vòng nhi, cùng mấy người kia từng có hợp tác quan hệ thế hệ trước diễn viên, ca sĩ cùng với các lộ người trong ngành. Ào ào noi theo, ghi nổi lên, xem hậu cảm giác. Lần này nhưng cực kỳ khủng khiếp. Có nhiều như vậy tiền bối thư xác nhận. Trong vòng hậu bối không nhắc tới bày ra thoáng một tí tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Huống chi những này trước bọn hậu bối thiệt nhiều đều ký tại một nhà công ty. Mặc dù không tại một nhà công ty, cũng phần lớn có ngàn vạn lần liên lạc. Trong lúc nhất thời, giống như tất cả minh tinh đều nhìn rồi, sông Mê Công hành động. ai cũng muốn tới biểu đạt thoáng một tí ái quốc, ôm ấp tình cảm. Toàn bộ Võng An lợi hiệu quả, há lại một đoạn chỉ tốt ở bề ngoài si căng đan có thể so với nghĩ mô phỏng. Hơn nữa đương làm ái quốc trở thành một loại ôm ấp tình cảm lúc. Người trong nước có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu viễn siêu người tưởng tượng. Hơn nữa, sông Mê Công hành động, thân mình đã tốt muốn tốt hơn chất lượng. Phòng bán vé thoáng cái bảo, thiệt nhiều rạp chiếu phim ghế trên tỷ lệ đều đạt đến 90% đã ngoài. Nửa đêm sân cũng không ngoại lệ. Đương làm Hoàng Kim Tuần ngày thứ ba phòng bán vé đi ra hậu. Tất cả mọi người không ngoài ý chứng kiến. Sông Mê Công hành động, lần nữa trèo lên đỉnh, mà lại xa xa bỏ qua tên thứ hai một mảng lớn. Truy không thể truy, đến tận đây, Chu Kính Kỳ mới rốt cục lần nữa nhớ tới Mẫn Học lại để cho hắn không cần phải lo lắng thoại ngữ. Liên lạc hắn chính ở Kinh Thành, hẳn là hắn mời được Trần Văn xuất mã, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.